tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1161, chất vấn lý do, không nói ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần phải nói lý do nữa. Anh ghê thấy lý do bố ruột của mình chất vấn, đánh người, Đường Duy liếc mắt nhìn. Chỉ là nhìn thấy Nguyễn Tấn liền thấy khó chịu. Bạc Giả không thở không ra hơi, anh vừa định tiếp tục giáo huấn Đường Duy ngày càng kiêu ngạo này thì liền nhìn thấy có một người từ phía đối diện đi tới, lại còn chào hỏi anh một tiếng. Chú Bạc, một mình chủ ở đây sao? Bạc Nhan đi từ góc tối qua, trên mặt vẫn còn nở nụ cười, trong tay cầm một cốc nước cam sắp uống hết, rõ ràng vừa nãy khi chào hỏi vô số người cô đã chạm tứ tung khiến nước bị văng ra ngoài không ít. Cô vốn định tìm nơi không có người để yên tĩnh một chút, không ngờ ở trong góc mà cũng gặp phải Bạc Giả. Lại còn có cả Đường Duy ở bên cạnh anh nữa. Bước chân của Bạc Nhan đột nhiên dừng lại, trên mặt đột nhiên hiện lên biểu cảm không biết nên bày ra dáng vẻ gì, cô cứ thế duy trì nụ cười vô cùng lúng túng. Một, hai giây sau, cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, cười đi lên phía trước. Còn cả Đường Duy nữa, anh cũng ở đây à? Chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất. Bạc Giả không hiểu thái độ của Bạc Nhan lầm, đây. Đây thật sự là buông xuống được rồi sao? Anh còn tưởng khi hai người họ gặp nhau sẽ lại xảy ra vụ đao kiếm này lửa nào đó nữa. Không ngờ thái độ của Bạc Nhan lại bình tĩnh như vậy, người làm bậc trên như anh chỉ có thể đứng đó gật đầu. Bạc Giả vẫy tay về phía Bạc Nhan, khách sáo nói. Cao lên không ít nhỉ, cũng cao lên được 3 cm ạ. Bạc Nhan nghe thấy lời của Bạc Giả thì nở nụ cười. Cơ mà chú cũng đẹp trai hơn rồi đấy, mồm miệng ngọt thế. Bạc Giả nhìn Bạc Nhan, trong lòng cảm khái một tiếng, cô quả thật đã lớn rồi, cởi bỏ đi lớp lá che chắn năm ấy. Bạc Nhan 20 tuổi giống như đóa hoa yêu kiều đang bung nở, yếu đuối nhưng lại đẹp đến kinh người. Nghĩ một hồi, Bạc Giả lại nhìn con trai mình với ánh mắt phức tạp, ông vẫn biết mình nên lui về thì tốt hơn, thế là ông vẫy tay. Cháu và Đường Duy lâu lắm rồi chưa gặp nhau phải không? Vậy chú đi chăm sóc mấy bạn nhỏ trước nhé, hai cháu cứ tự nhiên nói chuyện đi. Chú này, Bạc Nhan muốn nói gì đó để Bạc Giả đừng đi, nhưng Bạc Giả căn bản không cho cô thời gian để nói, ông cứ thế gọi một người trong đám đông, rồi đi qua đó, chỉ để lại hai người Bạc Nhan và Đường Duy đơn độc ở với nhau trong góc tối. Sự yên tĩnh đến chết chóc đang kéo dài, phủ khắp giữa hai người bọn họ. Sau khi Bạc Giả đi được 5 phút, bọn họ chưa từng nói với nhau một câu nào, hơi thở lúc này giao hòa vào nhua nhưng lại không ai dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái. Đợi về sau, Bạc Nhan lên tiếng trước, quả thật là 2 năm nay không gặp nhau rồi. Đường Duy nói, cậu nhìn Bạc Nhan một cách, cậu đã không còn là cậu thiếu niên có trí thông minh kinh người, tính cách lại lạnh lùng năm đó nữa. 2 năm nay, xã hội đã biến cậu trở nên thâm trầm và lạnh lẽo hơn, trong mắt cậu dường như có cả một dải ngân hà, hư vô nhưng lại rộng đến vô cùng vô tận. Bạc Nhan cảm thấy cô đã chết chìm trong ánh mắt ấy rất nhiều lần. Chỉ cần Đường Duy vừa nhìn cô một cái, chỉ nhìn cô một cái thôi là cô đã tan chảy luôn rồi. Cô cố gắng kìm nén cơn run rẩy trên người mình, cười nói. Sao nào, nhìn tôi với ánh mắt như này là sao? Tốt xấu gì cũng quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa dứt lời, Đường Duy trước mặt đột nhiên có động tác bất thường, khi Bạc Nhan còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông đã dùng một tay đẩy cô một cái, hơi thở lạnh lẽo lập tức như muốn nuốt chửng lấy cô. Đường Duy nhìn chăm chăm, Bạc Nhân trốn tránh, cậu cứ thế thẳng thừng ép cô vào tường. Cách 2 năm, bị Đường Duy chạm vào, cả người Bạc Nhan đột nhiên nổi hết cả da gà. Đừng chạm vào tôi, cô chưa kịp hét lên kinh ngạc thì đã bị Đường Duy thẳng thừng bóp cổ rồi. Cậu vẫn còn thích bóp cổ người khác một cách trắng trợn và tàn nhẫn như vậy. Bạc Nhan không nói gì, cô há miệng ra, sau đó nở một nụ cười. Cô nhìn Đường Duy ra tay mạnh như vậy, trái tim nhảy lên điên cuồng, tất cả phòng bị đều bị hơi thở trên người cậu hút vào. Đừng chạm vào em, Đường Duy cười giống như quỷ sa tăng bước ra từ địa ngục. Từ trên xuống dưới của người em, có nơi nào mà tôi chưa từng chạm qua há? Bạc Nhan cười, đúng đấy, có nơi nào của tôi mà anh chưa từng chạm qua? Hà tất gì 2 năm sau lại phải tìm tới tôi lần nữa? Cô cứ thế hạ thấp giá trị của bản thân mình như vậy. Hơi thở của Đường Duy hơi run lên. Bạc Nhan, đừng có bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì như vậy, tôi hỏi em. Em ở nước ngoài, rốt cuộc sống có giống với người phụ nữ buông thả hay không? Nhưng Đường Duy còn chưa nói xong, Bạc Nhan cúi đầu cười thành tiếng, cắt ngang sự chất vấn tiếp theo của Đường Duy. Người phụ nữ dần dần bật cười, trong mắt cô dường như vừa đốt lên một ngọn lửa, từ trước tới giờ Đường Duy chưa từng nhìn qua vẻ mặt như thế này của Bạc Nhan. Nó đã phá vỡ tất cả, ngọn lửa trong mắt cô gần như đã sắp thiêu đốt cả người anh rồi. Tôi ở nước ngoài, Bạc Nhan cố ý hỏi ngược lại một câu.